Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 197 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Phiến cùng với cả Bạch Quang và Nguyệt Mộng Ly đang ở bên trong một cái cánh rừng hoa đào, và dường như đây là một cái trận pháp rất lớn của một cường giả thần đạo. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ bộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện này. Tập số 197 có tựa đề Các Ngươi Lùi Lại Để Ta Đến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đại ca, lúc này chúng ta nên đi đâu? Nhìn thấy Diệp Viễn đã cảm ngộ được trận pháp, Bạch Quang nhịn không có được mà đi lên hỏi. Mà lúc này, thời điểm bọn họ tiến vào mảng không gian thứ hai này cũng đã trôi qua 3 ngày. Bước thứ hai, Diệp Viễn đã dùng thời gian có 3 lần trước bước đầu tiên. Kỳ thật thì, theo như Bạch Quang cùng với Quyết Bộng Ly thấy, cảnh sắc ở trước mắt giống nhau như đúc so với bước đầu tiên, các bạn là không thấy khác biệt một chút nào cả. Thế nhưng chính bởi vì như vậy, cho nên độ khó khi mà tìm hiểu trận pháp sẽ càng lớn. Chính giữa. Dứt lời, Diệp Viễn không chút nào do dự mà đi vào con đường ở chính giữa. Bạch Quang cùng với Nguyên Mộng Ly cũng không dám chậm trễ, lập tức liền bước theo sát phía sau. Không gian của bước thứ 3 này, Diệp Viễn dùng thời gian khoảng 6 ngày mới có thể tìm hiểu. Không gian của bước thứ 4 thì Diệp Viễn lại dùng thời gian đến cả nửa tháng. Bạch Quang cũng không dám quấy rầy Diệp Viễn cảm ngộ, nhìn không được, không thể nào không nói nhỏ với Ly Nhi. Trời đất, với tốc độ như vậy, chờ đến khi chúng ta đi ra ngoài, thì sợ là ma tộc đã sớm thống nhất thần vực rồi. Kỳ thật, Ly Nhi cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài giống như Bạch Quang thôi. Hiện tại đã trôi qua thời gian 1 tháng, mà ngay cả phiến không gian thứ 4 đều không có đi ra được. Loại tốc độ như vậy, so với con rùa đen thì cũng không có nhanh hơn bao nhiêu. Tiếp tục như vậy nữa, thật sự sẽ giống như lời của Bạch Quang, cho dù là có thể đi ra ngoài thì hoa cúc vàng cũng đã úa tàn. Nhưng mà nàng cũng biết tòa đại trận thần cấp này ẩn chứa trận đạo vô cùng huyền diệu, dườm già quá mức khó mà phân biệt, muốn tìm hiểu một cách triệt đề cũng không có phải là một chuyện dễ. Từ không gian của bước đầu tiên cũng có thể nhìn ra, trong cái đại trận này ẩn giấu không biết bao nhiêu những cạm bẫy. Diệp Viễn cần phải cẩn thận phân biệt rõ ràng mới có thể bảo đảm sự an toàn cho bọn họ. Bỗng nhiên, trong lúc Diệp Viễn đang nhắm mắt suy nghĩ, thì hắn lại mở hai mắt ra, đi tới một chỗ có một đám hoa đào. Không gian của bước thứ 5, hai người Nguyên Mộng Ly còn cho rằng Diệp Viễn cần phải tốn nhiều thời gian hơn nữa thì mới có thể xác định được bước hành động tiếp theo. Thế nhưng mà bọn họ không nghĩ đến, Diệp Viễn chỉ dùng 1 canh giờ thì nên đã hành động tiếp. Viễn ca, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là huynh đã phá giải được trận pháp sao? Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười. Phá giải trận pháp có thể nói một cách dễ dàng như vậy sao? Thế nhưng mà muốn vượt qua khỏi phiến rừng hoa đào này hẳn là không có vấn đề gì. Cảm ngộ hơn 1 tháng trời, tạo nghệ trận đạo của Diệp Viễn có thể nói là cũng đột nhiên tăng mạnh. Trận pháp thần đạo tối nghĩa khó hiểu, đổi lại là người khác thì sợ rằng ngay cả nhập môn cũng không làm được. Thế nhưng trình độ trận đạo của Diệp Viễn đã sớm đặt chân đến cánh cửa thần đạo. Trận đạo cửu chát tầng thứ 9 của Lục Lâm Phòng chính là trận pháp thần đạo chân chính. Đại chiến trận đạo của Diệp Viễn cùng với Lục Lâm Phòng ngày hôm đó, trong lúc Lục Lâm Phòng chuẩn bị xuất ra tầng thứ 9, Diệp Viễn đã chủ động nhận thua. Lần này thiếu chút nữa thì Ly Nhi cũng đã bị đại trận giết chết. Việc này đã triệt để kích thích Diệp Viễn, làm cho hắn kích phát ra tiềm năng đến hạn độ lớn nhất. 1 tháng này, Diệp Viễn đã dốc lòng tìm hiểu, rốt cuộc thì cũng đã bước ra một bước cuối cùng, cảm ngộ được pháp tắc trận pháp thần đạo. Tuy rằng cực kỳ là khó lĩnh ngộ, thế nhưng lại giúp cho Diệp Viễn mở ra thế giới mới tinh. Cũng bởi vì như vậy, cho nên tốc độ phá giải trận pháp hòa đào lần này của Diệp Viễn đã nhanh hơn trước đây vô số kể. 10 ngày sau, ba người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rốt cuộc thì tràng cảnh trước mắt đã xảy ra biến đổi. Thời gian hơn một tháng này, mắt bọn hắn nhìn đi chỗ nào cũng đều là những hoa đào. Cảnh sắc có đẹp đi chăng nữa thì cũng sẽ xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Huống chi hoa đào tuy rằng đẹp, thế nhưng lại ẩn giấu cả sát cơ. Nhất là Bạch Quang, hắn nhìn hoa đào đến mức sắp muốn nôn ra. Cái rừng hoa đào chết tiệt này, tiểu gia ta sẽ không có bao giờ bước vào đây nữa. Sau này chỉ cần là nhìn thấy rừng hoa đào thì tiểu gia ta nhất định là sẽ đốt nó. Vẻ mặt của Bạch Quang vô cùng phiền muộn. Thời gian hơn một tháng này, hắn thật sự sắp phát điên luôn rồi. Bởi vì cảnh sát của từng cái không gian đều giống nhau như đúc, mặc kệ là hắn đi đến không gian nào, trước mắt đều hiện ra ba con đường. Cái tên gia hỏa này bày ra trận pháp, quả thật là cái đồ biến thái. Đây là địa phương nào vậy? Cũng đẹp quá đi. Quả thật là một cái nơi thế ngoại đào nguyên. Bỗng nhiên người Mộng Ly ngạc nhiên nói. Rốt cuộc thì Bạch Quang đã không có nhịn nổi nữa, lập tức nôn ra từng ngụm. Diệp Viễn cùng với Ly Nhi nhìn nhau đều không có nhịn được mà cười phá lên. Theo lý thuyết thì cường giả sống như Bạch Quang tuyệt đối là sẽ không có khả năng nôn. Nhưng hơn một tháng trời, tâm lý quán thật sự là đã bị trùng kích quá lớn. Bạch Quang liếc mắt vô cùng khó chịu nói. Hai người cười cái gì vậy? Để cảnh báo hai người đó, về sau này tuyệt đối là không có cho phép nhắc đến hai chữ hoa đào ở trước mặt đệ nữa. Quẹ. Ầm ĩ một phen, rốt cuộc thì ba người cũng đã bắt đầu đánh giá phiến địa vực trước mắt này. Chỗ này hoàn toàn chính xác giống như là một thế ngoại đào nguyên, núi non hữu tình, cảnh sắc mê người. Quan trọng nhất là có nguyên lực ở đây vô cùng dồi dào, không có thua kém gì một siêu cấp thánh địa của thần vực. Viễn ca, ở đây không có giống như là thần vẫn sơn mạch, chẳng lẽ là chúng ta đã quay về lại thần vực sao? Lý Nhi cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Không giống. Ta có cảm giác nơi này chính là một chỗ không gian độc lập khác, giống với không gian của Luyện Hồn Tông. Độc lập với bên ngoài thần vực. Có lẽ nào ở đây cũng là một cái di tích của một tông môn thần đạo nào đó. Nhìn cái dáng vẻ này, chắc cũng không phải là tông môn tà đạo đi. Hẳn là sẽ không có gặp phải nguy hiểm gì chứ. Rốt cuộc thì Bạch Quang cũng đã hết nôn mửa, đi tới trên lời. Cái việc này cũng là không nhất định đâu. Càng là những địa phương xinh đẹp thì có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơn một tháng này, người còn chưa có thấy được việc này sao? Diệp Viễn nói. Bạch Quang nghe vậy lại biến sắc. Sự lạc quan trước đó lập tức liền quét qua một cái liền mất sạch. Đúng như vậy, ở bên trong thần vẫn sơn mạch này sẽ có địa phương nào không có nguy hiểm sao? Đại ca, thì bằng chúng ta quay trở về đi. Bạch Quang nói. Diệp Viễn cười. Nếu như mà có thể quay trở về, thì vì sao ta lại phải tốn thời gian hơn một tháng để mà xông trận như vậy? Tòa trận pháp này chỉ có một hướng thôi. Có thể đi tới trước đã là một kỳ tích rồi. Muốn quay đầu lại trước khi là người bày trận tự mình chỉ dẫn. Vậy phải nên làm thế nào bây giờ? Bạch Quang vô cùng phiền muộn. Đã đến nơi này rồi thì cứ yên tâm ở lại đi. Đã vào được đến đây rồi chỉ bằng cứ vào xem. Có lẽ là sẽ có thu hoạch gì đó ngoài dự đoán cũng là không chừng. Diệp Viễn nói. Một đoàn người cùng nhau cẩn thận lang thang giữa sông núi, thế nhưng cũng không có gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, khiến cho ba người cũng yên tâm hơn một chút. Bay qua một ngọn núi, điều làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là có một vài đạo thân ảnh ẩn hiện trong tầm mắt. Đại ca, có người kìa, hình như là của yêu tộc. Kỳ quái, vì sao chỗ này lại có yêu tộc chứ? Bay qua nghi ngờ nói. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này cũng là vô cùng kinh ngạc. Phía xa xa có mấy tên yêu tộc đang luận đấu với nhau, đánh đến vô cùng hừng hực. Chả một đôi không gian độc lập thế này mà lại có yêu tộc tồn tại sao? Những người kia hiển nhiên cũng đã phát hiện ra đám người Diệp Viễn trên đỉnh núi. Thần hình khẽ động lướt về phía bọn họ. Mấy người Diệp Viễn đang muốn tiến lên chào hỏi, lại không nghĩ rằng mấy tên yêu tộc này lại biến sắc, lạnh lùng nói. Là nhân loại, tại sao lại có thể xuất hiện nhân loại chứ? Giết! Mấy người này không có thèm nói đạo lý, trực tiếp liền lựa chọn động thủ. Bạch Hoàng cùng với Ly Nhi đang muốn ra tay thì bị Diệp Viễn ngăn lại. Để cho bọn họ đánh đi, không biết sâu cạn thế nào, vẫn là đừng động thủ thì hơn. Các người lùi ra, để ta đến. Diệp Viễn thản nhiên nói. Rốt cuộc tên này là cái dạng biến thái gì vậy? Mệt chết ta rồi. Không được, ta không được nữa rồi. Ngay cả một tia nguyên lực ta cũng đều đã không có vận lên nổi. Mấy tên kia kêu rên mấy ngày liền, bọn hắn đã đem hết tất cả những vốn liếng, thế nhưng vẫn không thể nào dung chuyển được Diệp Viễn. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự sợ hãi. Cái người này thật sự là quá mạnh mẽ. Người ta đứng bất động tại nơi đó, còn không có hề ra tay. Thế nhưng chính chúng ta đã mệt mỏi đến mức gục xuống như vậy. Loại phương thức chiến đấu này quả thật là khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Viễn cười tủm tỉm đến gần nhìn bọn hắn. Mấy tên yêu tộc này giống như là bị giẫm phải đuôi, thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo người đó, thiếu chủ của nhà chúng ta vô cùng lợi hại, đưa hắn ta tới thì nhất định là người phải chết. Diệp Viễn đang cười, thế nhưng trong mắt của bọn hắn thì lại thấy giống như là chồn đến chúc Tết gà vậy. Thiếu chủ sao? Trong các người có long tộc, có hồ tộc, có phượng tộc, ta thật sự là rất hiếu kỳ. Thiếu chủ nhà các người là cái dạng tồn tại gì? Diệp Viễn đã sớm nhìn ra mấy tên yêu tộc này sắp góp đủ tứ tượng gia tộc. Chẳng lẽ ở trong mảng không gian này lại vẫn còn có một tứ tượng gia tộc nào khác hay sao? Thực lực của mấy người kia không có mạnh, chỉ mới đến cấp 9 sơ kỳ. Thế nhưng mà tuổi của bọn chúng cũng không tính là lớn. Trong yêu tộc tuyệt đối là được tính là thiên tài. Thực lực tổng thể của bọn hắn nếu như so với yêu tộc phía bên ngoài thì mạnh hơn không chỉ có một bậc. Được rồi, có gan thì người thả chúng ta rời đi. Chờ thiếu chủ nhà chúng ta đến, nhất định là sẽ cho người đẹp mặt. Một trong bọn chúng nói. Diệp Viễn nghe vậy cười ha ha đáp. Tốt tốt, vậy ta tha cho các người rời đi. Ta ở ngay chỗ này, thờ chờ thiếu chủ nhà các người đến. Những tên kia nghe xong giống như là được đại xá vậy, chạy trối chết. Đại ca, ở đây thật là kỳ lạ. Bạch Quang nói. Diệp Viễn cũng gật đầu. Đúng như vậy, chỗ này dường như là có chút thú vị. Không bao lâu sau, mấy tên yêu tộc kia rời đi lúc trước đã vòng lại. Mà lần này cùng đi theo chân của bọn chúng đến lại nhiều hơn không ít người. Nguyên một đám vây quanh một người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ này có vẻ mặt kiêu căng, thế nhưng mà thực lực cũng không tệ, đã là cấp 9 đỉnh phong. Nhưng với một chút thực lực đó, hiển nhiên là Diệp Viễn không có để trong mắt. Người là nhân loại mà lại dám xâm nhập vào thần thú vực sao? Còn là thương của người của bộ tộc chúng ta, hiện tại người đã làm tốt chuẩn bị chưa? Người trẻ tuổi kia căn bản không có để Diệp Viễn vào trong mắt. Với thực lực của hắn ta, đối phó với một tên nhân tộc thần vương sơ kỳ còn không có phải là dễ như trở bàn tay sao? Diệp Viễn cũng không có trả lời vấn đề này của đối phương, mà lại hứng thú nói. Thì ra chỗ này gọi là thần thú vực sao? Khó trách là có nhiều yêu tộc của tứ tượng tộc đến như vậy. Chỉ là không biết các người là tứ tượng gia tộc của thần vực. Các người cùng với tứ tượng gia tộc của thần vực có quan hệ gì không? Càn rỡ, thiếu chủ đang hỏi người mà thái độ của người lại như vậy sao? Ngay lập tức, ở bên cạnh có người quát lớn. Sa mặt của tên thiếu chủ lập tức trầm xuống. Hắn đã ngông nghênh, cái tên đối diện kia còn muốn ngông nghênh hơn. Hắn phát hiện, Diệp Viễn căn bản là không có để thiếu chủ như hắn vào trong mắt. Mà lúc này, trong đám người có một ánh mắt lén lút, đang cẩn thận đánh giá Diệp Viễn. Là người, tại sao người lại ở chỗ này? Người nọ bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vị thiếu chủ kia nhấn mày lên, mặt lộ ra vẻ không vui, trầm giọng nói: Người nhận ra hắn ta sao? Lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc tò mò. Cái tên tộc nhân này được gọi là Long Trấn, không được tính là người nổi tiếng trong số những tộc nhân này. Năm đó, hắn đi ra ngoài lịch luyện, còn bị người ta đánh cho thành đầu heo, sau đó thì quay trở về. Chuyện này đã trở thành trò cười lớn cho thần thú vực trong một khoảng thời gian rất lâu. Chỉ là thời gian trôi qua cũng đã lâu, thiên phú của hắn ta cũng dần bộc lộ, lại ôm lấy được đùi của thiếu chủ mà khiến cho mọi người không có giễu cợt hắn ta nữa. Dường như Long Trấn có chút sợ hãi Diệp Viễn, sắc mặt của hắn ta vô cùng khó coi. Hắn chính là cái tên tiểu tử năm đó đã giả mạo Long Chủ ở tại vô biên giới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, chợt cất tiếng cười to. Ây da, Long Trấn, không phải là người uống lộn thuốc đấy chứ? Người nói rằng cái tên này chính là người năm đó đã đánh người thành đầu heo sao? Là một tên thổ dân hạ giới, làm sao có thể xuất hiện ở tại thần giới chứ? Làm sao có thể xuất hiện ở tại thần thú giới? Long Trấn, xem ra năm đó đã là để lại cho người tâm lý oán hận không nhỏ. Bây giờ nhìn thấy một nhân loại là nhận hắn thành cái người nọ sao? Đúng như vậy. Lúc này mới trải qua bao nhiêu năm, một tên nhân loại làm sao có thể tu luyện tới thần vương sơ kỳ? Những tộc nhân kia đều cùng nhau tới diễu cợt Long Trấn. Cả bạn là bọn hắn không tin Diệp Viễn chính là gia họa năm đó đã đánh cho Long Trấn thành đầu heo. Nhưng mà Diệp Viễn vẫn khiếp sợ trong lòng, không hề ít hơn Long Trấn. Vừa rồi, thời điểm Long Trấn kêu lên sợ hãi, thì hắn đã cảm thấy tên này quen mặt. Sau đó, lại nghe được cuộc đối thoại của bọn người này, thì lại càng kinh ngạc. Cũng khiếp sợ không thôi, còn có cả Bạch Quang nữa. Hắn cũng biết chuyện năm đó, Diệp Viễn giả danh thành Long Chủ, không nghĩ tới lại gặp được ở đây. Hai người liếc nhau, để lộ ra thần sắc không thể nào tưởng tượng. Chẳng lẽ nơi này chính là phía sau khu rừng hắc ám kia sao? Điều này cũng không khỏi là quá mức thần kỳ. Này này, các người không có tin ta sao? Hắn thật sự chính là cái tên tiểu tử đó. Long Trấn không khỏi ảo não nói. Thiếu chủ kia hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Mặc kệ hắn ta là ai, nhân loại mà dám xuất hiện ở chỗ này thì chỉ có một loại kết cục thôi. Đó chính là chết. Dứt lời, tên thiếu chủ này đưa tay ra đánh tới một trường. Tiếng long ngầm gào thét mà ra, bàn long phá thiên trường. Nhìn thấy một chiêu này, Diệp Viễn nở nụ cười. Bạch Quang cũng như vậy. Mà ngay đến Lì Nhì, Điềm Thĩnh cũng cười lên. Múa rìu qua mắt thợ, chính xác là nói đến điều này. Diệp Viễn hời hợt đánh ra một trường, cũng là bàn long phá thiên trường. Một trường này đánh ra, tộc nhân của thần thú vực phía bên này đều đột nhiên biến sắc. Nhân loại này vì sao lại có thể biết được bản lòng phá thiên trường? Thế nhưng đã không có thời gian cho phép bọn hắn suy nghĩ nữa. Hai đạo thanh long trực tiếp giao nhau, thoạt nhìn thanh thế rung trời. Đáng tiếc chính là thanh long của vị thiếu chủ kia đã trực tiếp bị nghiền ép. Đối phó với tên thiếu chủ này, Diệp Viễn thậm chí còn không cần phải động đến long ba thần cấp. Hắn có được cửu chuyển kim thần, tùy tiện thi triển một đạo võ kỹ thì uy lực cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Hiển nhiên, thiếu chủ vẫn chưa có tư cách này. Vị thiếu chủ này trực tiếp bị đánh bay đi. Người ỉ, vì sao người lại biết bản long phá thiên trường? Diệp Viễn cũng không hề hạ sát thủ. Tên thiếu chủ kia chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Thế nhưng sự chấn động ở trong lòng của hắn ta thì lại không cách nào có thể nói rõ. Bàn lòng phá thiên trường mà thôi, là rất hiếm thấy hay sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Mọi người im lặng, không hiếm thấy sao? Ở tại thần thú vực này, người có thể tu luyện được thần khí bàn lòng phá thiên trường thì chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Thiếu chủ chính là một người trong số đó. Loại võ kỹ thần đạo này không phải là người bình thường có thể tu luyện được. Thế nhưng, tạo nghệ của Diệp Viễn lúc này rõ ràng còn muốn cao hơn thiếu chủ không ít. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn là đang bốc phét. Kỳ thật, Diệp Viễn chỉ là đang trình bày một sự thật thôi. Môn võ kỹ Long Thần Chi Âm còn là muốn mạnh hơn rất nhiều so với bản Long Phá Thiên Trường. Hơn nữa, phó kỹ thần đạo của Long tộc mà Diệp Viễn nắm giữ cũng không chỉ có như vậy. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của bản thiếu gia chưa? Kỳ thật, ta chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc thì nơi này là một mảnh địa vực thế nào thôi. Diệp Viễn nhìn mọi người đang khiếp sợ đến mức tột đỉnh, thản nhiên nói. Diệp Viễn hỏi mọi người một cách vô cùng hòa nhã, thế nhưng đối phương lại sợ hắn giống như sợ cọp. Cả tập thể sợ tới mức rút lui mấy bước. Người không có được qua đây. Lòng Trần đã sợ tới mức té cứt té đái. Hắn thật sự có tâm lý oán hận đối với Diệp Viễn. Chuyện năm đó đã tạo ra cho hắn một ấn tượng không thể nào xóa nhòa. Vốn hắn cho rằng mình đã có thể quên đi nó, không nghĩ tới tên ác ma này vậy mà lại xuất hiện một lần nữa. Cái người này quả thật chính là một cơn ác mộng đối với hắn ta. Nhìn thấy biểu cảm của những người này, Diệp Viễn không khỏi trầm mặc một lát. Hắn thật sự tò mò, rốt cuộc thì nơi này có đúng là không gian phía sau khu rừng hắc ám hay không? Chỉ là mấy tên này hiển nhiên đã bị thực lực của mình hù dọa sao? Thế nhưng hắn thật sự không hề có ác ý. Người kia, người tên gọi là Long Trấn có đúng hay không? Người có thể nói cho ta biết nơi này có phải là khu rừng hắc ám hay không? Từ nơi này có thể là trực tiếp đi đến vô biên giới. Diệp Viễn làm ra bộ dáng tươi cười, chân thành hỏi thăm. Hắn đi lên phía trước một bước. Những người kia thì lại giống như là bầy thỏ sợ hãi. Cuối cùng thì không chịu nổi tâm lý bị áp bách cho nên phải cúc đuôi chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ai, làm ơn đi. Ta có dọa người đến như vậy sao? Bản thiếu gia còn chưa có ra tay có được không? Diệp Viễn trầm mặc. Bạch Quang cười ha ha. Mấy cái người này thật sự là đáng xấu hổ đi. Thực sự là làm mất hết mặt mũi của tứ tượng gia tộc rồi. Linh Nhi cười. Viễn ca huynh còn chưa có ra tay, thế nhưng bọn hắn đã bị thực lực của huynh dọa cho sợ hãi. Thiếu chủ cấp 9 đỉnh phong, thế nhưng mà ở dưới tay của huynh cũng chỉ cần một chiêu thôi. Bọn hắn làm sao mà có thể không sợ cho được? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Xem ra đành phải dùng đến sức mạnh rồi. Dứt lời, thần hình của Diệp Viễn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tên thiếu chủ kia đang vội vàng bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy có một cỗ kiếm ý đáng sợ tập trung vào người hắn. Toàn bộ lỗ chân lông của vị thiếu chủ này đều như muốn nổ tung. Hắn dường như thấy được tử thần đang đứng ngoắc ngoắc với hắn vậy. Nhưng không ngờ, hắn lại càng giống như chim sợ nỏ, muốn vùng vẫy thoát đi. Nếu như mà còn chạy nữa, chết. Ngữ điệu trong lời nói của Diệp Viễn giống như là truyền đến từ trong cửu u, liền phá vỡ hết mọi sự tưởng tượng của hắn ta. Bước chân của vị thiếu chủ này ngay lập tức dừng lại. Hắn phát hiện ra một người trẻ tuổi đang nhìn hắn một cách lạnh lùng. Về phần những người khác, Diệp Viễn căn bản cũng mặc kệ, mặc cho bọn hắn chạy đi. Theo như Diệp Viễn thấy, thứ mà tên thiếu chủ này biết sẽ nhiều hơn một chút. Đại trưởng lão, có việc lớn xảy ra. Mọi người trở về trong tộc lập tức gây nên một trận gà bay chó chạy, kinh động đến toàn bộ những tộc đàn. Hồ to gọi nhỏ, còn ra cái thể thống gì nữa? Có bổn tọa ở đây thì trời cũng không thể nào sập xuống được đâu. Đại trưởng lão Long Nhàm làm ra cái vẻ mặt không vui. Nghe thấy âm thanh vững như là bàn thạch của đại trưởng lão, trong lòng mọi người cũng thoáng bình tĩnh trở lại. Đại trưởng lão thật sự là có việc lớn rồi. Có nhân loại đã xâm nhập vào thần thú vực của chúng ta. Hơn nữa. Càng nói về sau thì Long Trấn càng trở nên ấp a ấp úng. Long Nhàm biến sắc mặt. Nhân loại xâm nhập vào thần thú vực, đây là chuyện đã không biết có bao nhiêu năm chưa có thể phát sinh qua. Hơn nữa cái gì chứ? Nói mau. Long Nham trầm giọng nói. Hơn nữa là đã bắt thiếu chủ đi rồi. Long Trấn chần chờ, sau đó mới nói. Thiếu chủ, đấy chính là cháu ruột của Long Nham. Quả nhiên, Long Nham vừa mới nghe xong thì không khỏi giận tím mặt. Nhân loại thật đúng là hung hăng càn quấy. Đã tự ý xông vào thần thú vực của chúng ta, lại còn dám bắt đi tôn nhi của ta nữa. Đây là muốn chết sao? Đối phương là cái người thế nào? Chẳng lẽ là từ thông đạo của không gian hạ giới xông vào? Long Nham nghiến răng nghiến lợi nói. Long Trần lắc đầu. Cái này không biết nữa. Thế nhưng mà hắn đi từ hướng rừng hoa đào tới. Hai mắt Long Nham trợn tròn, phải mặt không thể nào tin. Cái gì? Năm đó, điều đó là không có khả năng. Rừng hoa đào chính là trận pháp do lão tổ tự mình bố trí. Trừ khi là cường giả thần đạo đích thân đến, nếu như không, tuyệt đối là sẽ không có cách nào có thể thông qua. Long Trần cười khổ. Đại trưởng lão ta cũng không biết nữa. Có lẽ là hắn xông vào từ hạ giới, chỉ là không biết cách nào lại đi tới rừng hoa đào bên kia cũng nên. Hẳn là như vậy. Dù sao thì hắn cũng đã từng tiến vào thần ngấm yêu vực của vô biên giới. Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, nói. Người nhận ra hắn ta sao? Long Trần nhẹ gật đầu, nói đơn giản về Diệp Viễn một lần. Lúc này đại trưởng lão mới chợt hiểu ra. Mặc kệ hắn là ai, dám cả gan bắt giam Thuần Nhi, vậy thì chỉ có một con đường chết thôi. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Long Nham nói. Long Nham vừa mới ra khỏi cửa, ba đạo thân ảnh khác lại chạy ra chào đón. Vì sao ba người các người cũng tới? Long Nham nói. Ở trong thần thú vực này, tứ đại gia tộc đều ở cùng một chỗ, nhưng từng tộc lại tự tách ra quản lý. Ba người trước mặt này chính là đại trưởng lão của ba chủng tộc khác. Chúng ta là nghe nói có nhân loại xâm nhập vào đây, hơn nữa thực lực không kém, còn bắt giam Long Thuần, định tới xem một chút. Chúng ta muốn biết rõ người muốn đi. Chúng ta biết rõ là người muốn đi, cho nên cùng nhau đến tìm. Đại trưởng lão của hộ tộc đói. Long Nham cũng không có do dự, gật đầu ngay. Cũng tốt, vậy chúng ta đi. Diệp Viễn vừa đấm vừa xòa, cuối cùng thì cũng biết được tin tức mà mình muốn biết từ trong miệng của Long Thuần. Thì ra, nơi đây thật sự chính là ở phía sau khu rừng hắc ám. Năm đó, hắn cùng với Bạch Quang đã từng đến biên giới của khu rừng hắc ám điều tra qua. Thế nhưng khu rừng hắc ám là truyền ra chấn động, khiến cho bọn hắn căn bản là không cách nào có thể vượt qua. Cho nên, năm đó hắn muốn nghĩ cách tiến đến nhìn một chút, cũng là bị mắc cạn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bây giờ bọn hắn lại dùng một loại phương thức này để mà tiến vào khu rừng hắc ám. Tại đây chính là một phiến không gian khác, cũng chính là nơi sinh sống của một đám tứ tượng gia tộc khác. Diệp Viễn càng không nghĩ đến chính là nơi này chẳng những liên thông tới hạ giới mà còn liên thông tới thần vẫn sơn mạch của thần vực. Cái thần thú vực này quả thực chính là quá thần kỳ. Diệp Viễn nghe từ trong miệng của Long Thuần nói, thần thú vực không chỉ là liên thông gì đó với vô biên giới, mà còn không thiếu những tiểu thế giới khác nữa. Yêu thú ở bên trong thần cấm yêu vực vốn là đều sinh sống trong thần thú vực. Nhưng từ bộ tộc sinh sôi nảy nở, thần thú vực cũng đã không đủ chỗ để mà dung nạp nhiều tộc nhân đến như vậy nữa. Vì vậy, yêu tộc của thần thú vực dùng đại thần thông để mà liên kết với không gian của hạ giới. Hơn nữa là còn đem một ít chủng yêu tộc không có thuần lưu lại ở tại thần cấm yêu vực của hạ giới. Cứ như vậy, không biết là đã trải qua bao nhiêu năm, thần cấm yêu vực ở ngoại giới đã hoàn toàn quên mất việc chính mình đã từng đến từ thần thú vực. Đối với những người đi từ khu rừng hắc ám ra ngoài lịch lãm rèn luyện lại có cảm giác kinh hãi. Vì vậy cho nên diễn biến thành cục diện giống như bây giờ. Theo như lời Long Thuần nói với Diệp Phiến, còn biết được rằng ở bên trong thần thú vực này còn có một lão tổ cực kỳ là thần bí. Diệp Phiến vô cùng tò mò đối với vị lão tổ thần bí này. Chỉ tiếc rằng ngay cả Long Thuần cũng là chưa có từng thấy qua vị lão tổ kia. Thậm chí hắn còn hoài nghi tới sự tồn tại của lão tổ. Nhưng mà Long Thuần nói cái phiến rừng hoa đào này chính là do lão tổ tự mình bố trí xuống để mà ngăn cách với thần vẫn sơn mạch. Qua nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có người nào vượt qua được thần vẫn sơn mạch. để mà tiến vào thần thú vực. Không nghĩ tới ngày hôm nay, Diệp Viễn lại có thể xuyên qua được rừng hoa đào để mà đến được nơi này. Về phần sự tồn tại của thần thú vực đã không thể nào tra hỏi thêm nữa. Ngay cả thiếu chủ như Long Thuần cũng không thể nào biết. Nhưng mà Diệp Viễn cảm thấy cái thần thú vực này cùng với yêu tộc của thần vực là có một mối quan hệ lớn. Nghe đến mấy nội dung này, Diệp Viễn cùng với Bạch Hoàng đều là rung động thật lâu. Không nghĩ tới, thần vực lại vẫn còn một nơi bí mật như thế này. Xem ra, cái thần thú vực này cũng tràn đầy những bí mật. Này, người cứu người đã đến đây rồi. Diệp Viễn nhìn Long Thuần như cười như không nói. Ánh mắt như tro tàn của Long Thuần, rốt cuộc thì cũng có một tia ánh sáng. Dạ dạ, người mới đến mau cứu ta. Long Thuần nhìn thấy Long Nhàm gần như là dùng hết toàn bộ khí lực ra để mà hét lên. Long Nhàm nhìn thấy tôn tử của mình không có việc gì, thì lúc này trong lòng mới ổn định một chút. Nhưng mà ngay lập tức, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn cũng tràn ngập sát ý. Cái tên tiểu tử nhân loại này vậy mà lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của tứ tượng thần thú. Điều này không có phải là muốn chết thì là sao? Tiểu tử, thức thời thì mau chóng thả Thuần Nhi ra. Ta sẽ để cho người toàn thây. Long Nham nói với Diệp Viễn một cách tàn bạo. Diệp Viễn nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ cái lão già này ở trong phiến không gian khép kín này quá lâu rồi, cho nên đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu sao? Đòi người là dùng cách như vậy đến đòi sao? Người đã muốn giữ cho ta toàn thây, thì ta làm gì còn phải thả tôn tử nhà người chứ? Thế nhưng, Diệp Viễn thật sự lại làm như vậy. Hắn giơ chân lên, đá vào mông của Long Thần một phát, đạp cho hắn bay đi. Long Thần hét lên thê thảm, bay thẳng về phía Long Nhàm. Long Nhàm cả kinh, vội vàng đánh ra một đạo nguyên lực để mà đón lấy Long Thần. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên một trận, đặc biệt là Long Nhàm. Hắn còn tưởng rằng sẽ phải phí sức lực mới có thể cứu được Long Thuần. Điều hắn lo lắng chính là Diệp Viễn dùng Long Thuần tới làm con tin để uy hiếp mình. Nếu như vậy, hắn thật sự lo lắng là sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Không nghĩ tới, cái tên tiểu tử nhân tộc này lại cứ như thế thả người ra. Nhưng mà hắn cho rằng như vậy thì mình sẽ bỏ qua cho hắn ta sao? Long Thuần đầy một mặt xấu hổ, người thiếu chủ này như hắn ta ngày hôm nay cũng là bị bất mặt. Long Nhàm hử lạnh một tiếng, trách mắng. Cái thứ mất mặt này, mau cút về, đóng cửa sám hối. Trong vòng 100 năm, không cho phép xuất quan. Long Thần không dám cãi lại, lập tức cung kính nói. Dạ, dạ dạ. Long Nhàm không thèm để ý đến Long Thần nữa, cứ một mực âm trầm nhìn Diệp Viễn. Hắn nói. Tiểu tử nhân tộc kia, người rất thức thời. Ta sẽ thuần thủ lời hứa, giữ cho người toàn thây. Diệp Viễn nghe vậy cười. Người chính là đại trưởng lão Long Nham của Long tộc sao? Ta nghĩ là người đã hiểu lầm rồi. Long Thuần cũng chỉ là một con tôm nhỏ đối với ta thôi. Tha hay không thì cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Không giết hắn, chỉ là bởi vì bản thiếu gia ta có ngọn nguồn không cạn với Long tộc. Mà không thì người cho rằng những người kia có cơ hội trở lại để mà mật báo hay sao? Long Nhàm nghe vậy thì sầm mặt xuống. Tiểu tử, ngươi thật là tự tin. Hay là nói, ngươi chính là một cái tên tự đại ngông cuồng. Ngươi tự hỏi, khi mà đối mặt với 4 người bọn ta, thì ngươi còn có thể là chạy thoát hay không? Diệp Viễn cười. Không có phải là ta tự đại đâu, mà là ta có thực lực này. 4 người các ngươi cùng lên đi. Ta thật sự là muốn nhìn một chút xem tứ tượng gia tộc của thần thú vực này mạnh bao nhiêu. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Kết cấu của thần thú vực này, ngoài trừ tộc trưởng quanh năm bế quan già cùng với lão tổ chưa từng lộ diện kia, thì 4 đại trưởng lão chính là người dẫn đầu. 4 đại trưởng lão này chính là những tồn tại đã lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo. Cái tên tiểu tử nhân tộc này vậy mà lại muốn lấy 1 địch 4. Hắn là điên rồi sao? Ây da, đúng là một cái tên tiểu tử cuồng vọng, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Giết người thì chỉ cần có một mình lão phu là đủ. Đối với một tên nhân tộc chỉ mới đến thần vương sơ kỳ, căn bản là hắn cũng không có để vào trong mắt. Dứt lời, hắn thả người đánh tới một trường, lòng trời lở đất, bản lòng phá thiên trường. Diệp Viễn cũng chỉ cười, bản lòng phá thiên trường mới lĩnh cấp đại viên mãn mà lại muốn đối phó với mình sao? Chiêu thức giống nhau như đúc, Diệp Viễn cũng đánh ra một chiêu bản lòng phá thiên trường, đồng dạng cũng là lĩnh cấp đại viên mãn. Một trường này đánh ra, phong vân biến đổi, Long Nham lập tức bị đánh bay ngược đi. Sau đó thì chịu không nổi uy thế một trường này của Diệp Viễn mà lập tức phun ra một ngụm máu. Lĩnh ngộ pháp tắc thần đạo cùng với lĩnh ngộ Long Ba thần cấp, đó là hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Tứ tượng gia tộc chính là thiên chi kiều tử, có đạo riêng thuộc về mình. Võ kỹ Long tộc kỳ thật chính là một cách lý giải khác về đạo. Mà Long Ba lại là lấy sức mạnh huyết thống của Long tộc để mà kích thích biên độ sóng, chính là vật dẫn để mà phát sinh võ kỹ. Bao quát các môn võ kỹ liên quan đến Long thần chi âm của Long tộc đều là do Long Ba tạo ra. Nếu như Long Ba của Diệp Viễn chỉ có linh cấp thì Long thần chi âm của hắn cũng sẽ không có được uy lực kinh khủng đến như vậy. Mặt khác, Diệp Viễn được Long Đăng chỉ điểm, cho nên việc cảm ngộ võ kỹ của Long tộc đã sớm đạt đến cảnh giới cực kỳ cao. Lĩnh ngộ về bản Long phá thiên trường thì hơn xa so với Long Nhàm. Cùng lúc đó, đám hậu sinh phản bối, mỗi một người đều hoa mắt choáng váng. Bọn hắn rụi rụi mắt của mình, nhìn tình cảnh trước mặt, không có thể nào tin được. Không phải chứ, một tên nhân loại mà bản Long phá thiên trường lại có thể mạnh hơn so với đại trưởng lão. Khi trước, hắn dùng một chiêu này đánh bại thiếu chủ, ta còn tưởng rằng đó là cực hạn của hắn ta rồi. Không nghĩ đến, bản Long phá thiên trường của người này vậy mà lại cùng một đẳng cấp với đại trưởng lão. Chẳng trách mà ta lại dám kiêu ngạo như vậy. Đứng trong đám người, Long Trấn cho rằng đại trưởng lão đến thì nhất định là có thể giúp hắn rửa sạch được nhục nhã. Không nghĩ tới, đại trưởng lão đánh đầu thằng đó, thế nhưng trong lòng của hắn lại lập tức thất bại như vậy. Nhớ lại năm xưa, sự chênh lệch giữa hắn ta cùng với Diệp Phiến cũng không có phải lớn đến mức như vậy. Thế nhưng bây giờ, một đầu ngón tay út của Diệp Phiến thôi cũng có thể lập tức đâm chết hắn. Người vẫn luôn tự xưng là thiên tài như hắn ta, rốt cuộc thì đã biết được cái gì gọi là tự ti mặc cảm. Vẻ mặt của Long Nham ngơ ngác nhìn Diệp Phiến. Lão khiếp sợ không thôi mà nói, người ý, vì sao người lại biết được bản Long phá thiên trường? Đây chính là bí mật bất truyền của Long tộc chúng ta. Người đây chính là tội chết. Tội chết sao? Ai định tội chết ta vậy? Là người sao? Diệp Viễn bật cười. Mấy đại trưởng lão nghe vậy thì đều cứng người lại. Đúng như vậy, cái này vốn nghe thấy thì không có thể nào bình thường hơn, nhưng lúc này nghe thì lại cảm thấy có chút buồn cười. Thế giới này, xưa này đều là cường giả phán định cho những người yếu tội chết. Hiện tại, rõ ràng Diệp Viễn chính là người mạnh hơn. Sắc mặt của Long Nham trầm xuống. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng nhau tiến tới. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn xem một chút là tiểu tử này mạnh đến đâu. Vẻ mặt của bà đại trưởng lão khác cũng trở nên nghiêm túc, không hề chậm chế, cùng nhau ra tay. Bốn vị trưởng lão cùng ra tay một lúc, thanh thế kia thật sự chính là kinh thiên động địa. Nhưng mà điều khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là võ kỹ của bốn người này phối hợp lại với nhau, vậy mà lại sản sinh ra một loại cộng hưởng. Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hình ảnh của bốn đại thần thú đều đồng loạt hiện lên, thật sự là đã rung chuyển trời đất. Vẻ mặt của Diệp Phiến cũng trở nên nghiêm túc, cũng không dám thất lễ. Trong nháy mắt, kiếm chỉ lãnh vực mở ra, có rút lại chừng khoảng phạm vi một trượng. Đồng thời, hắn toàn lực vận chuyển Huyền Vũ Bảo Tân Thần Quyết, ở trên người lập tức nổi lên những vầng hào quang màu vàng đất. Trong khi bốn đại trưởng lão trợn mắt há mồm, Diệp Viễn đã trực tiếp ngạnh kháng một chiêu. Tuy rằng nói uy lực của một chiêu này vô cùng đáng sợ, thế nhưng so với tình bạo đại pháp do ba tên ma thần kia tạo ra thì cũng có chênh lệch không chỉ một bậc. Diệp Viễn sắp nguy hiểm thế nhưng vẫn đứng im bất động. Chuyện này làm sao mà có thể? Bốn đại trưởng lão cảm thấy quá mức hoang đường. Diệp Viễn cười nhạt. Không nghĩ đến, tứ tượng thần thú kết hợp võ kỹ lại với nhau, vậy mà có thể sản sinh ra uy năng đến như vậy. Chỉ tiếc là do thực lực của các người quá kém. Lời này của Diệp Phiến khiến cho sắc mặt của bốn đại trưởng lão cực kỳ là khó coi. Bốn người bọn họ chính là những tồn tại hàng đầu của thần thú vực. Vậy mà một đòn liên thủ lại, thậm chí ngay cả một sợi tóc trên người của tiểu tử trước mặt này cũng đều là đánh không rớt. Hết tập 197. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.